Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 1-2, góc chuyện audio.com, chấm, danh danh danh, tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mà nó không chịu dậy. Thò tay ra khỏi chăn phải vất vả lắm nó mới với được cái đồng hồ lăn lóc trên đầu giường và tắt nó đi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, phải chào cờ mà nó cứ nằm dài ra như thế, mãi đến khi Huy em trai nó vào phòng chị la lối om sòm. Chị Hân ơi, 7 giờ 30 rồi, chị không dậy đi học à? Cái gì, lúc này nó mới lộc ra khỏi chăn, chạy ra vơ vội bộ đồng phục vừa đi vừa kêu chết tôi rồi. Hôm nay chào cờ, đi muộn là toi, hi hi, em đùa đấy, giờ mới có 6 giờ hơn thôi. Hả, mặt nó đần ra một lúc rồi đuổi Huy quanh nhà, mày có muốn chết không hả? Chị ngủ mày cũng không để yên nữa là sao? Tại chị không chịu dậy đi học chứ. Hết cách rồi, thôi được, coi như hôm nay chị hiền chị tha. Không là mày chết với chị. Lều lều, e không sợ đâu, chị đánh em khoe mẹ, nhưng cậu em của tôi ơi. Sáng nào mẹ chẳng đi làm từ sớm sao mà biết chị đánh mày mà mày khoe được chứ. Xí, lúc mẹ về em khoe chị cũng bị la cho coi. Ha ha, thôi được, chị không chấp trẻ con nhá. Gì, em 12T rồi đó. Sao chị cứ gọi em là trẻ con mãi thế? Không tranh cãi chị đi học đây. Nó cười giơ tay bye bye Huy và đeo chiếc ba lô xuống nhà. À chị ơi, mẹ mua bánh mì để ở bàn đó. Mẹ mua cho em nhưng em không ăn. Chị cầm đi học đi. Hâm à, thế em ăn gì? Có cái này rồi. Thằng bé hì húc móc trong túi quần ra gói mì tôm. Nhớ phải nấu chín ăn đó, không được ăn sống, hại da dày nghe chưa? Em biết rồi mà, được rồi, chị đi học đây. Nó ung dung xuống nhà cầm ổ bánh mì và dắt chiếc xe đạp trên đường từ nhà đến trường quen thuộc. Một tay cầm tay lái một tay cầm ổ bánh mì ăn vội. Vừa đến cổng trường nó thấy đông lạ thường, vì cái tính tò mò chết không đổi nó cũng nhanh chóng gửi xe rồi chen chen vào xem là cái gì mà sao mọi người sâu xúm với xem vậy. Trước mắt nó bây giờ là một chiếc xe mui trần thể thao màu đen trắng. Và từ xe bước xuống là ba con người à mà không ba thiên thần. Đó là những gì nó nghe thấy từ những người xung quanh. Nhìn kỹ coi nó tự nhủ. Ba người này cao cũng sàn sàn nhau tầm 1m8 hoặc 1m82. Dáng của một cầu thủ bóng rổ. Người đi đầu tiên là một tên có làn da trắng như con gái. Mái tóc nâu, mái chém, đôi mắt hai mí long lanh cuốn hút mặc một chiếc áo trắng. Trên hai hàng cúc áo là một viền đen. Tay áo đôi khớp nếp gọn gàng. Một chiếc quần bò tụt cao một chút ở phần đầu gối và ống đồng. Một đôi giày thể thao màu đen nhẹ, tên đứng bên tay trái hắn, có một mái tóc đen gọn gàng, một cặp kính che đi đôi mắt huyện bí, một chiếc áo trắng tinh không một vết hoen ố, đi cùng với quần kaki trắng và một đôi giày thể thao chắc nói chung từ trên xuống dưới hắn toàn màu trắng. Ngay cả chiếc đồng hồ hắn đeo ở tay cũng là màu trắng nữa. Đi cạnh anh ta là một người đối lập hoàn toàn. Tóc anh ta để màu gà phớt ánh đỏ, bên tay trái đeo một chiếc khuyên kim cương đen lấp lánh, một chiếc áo sơ mi đen và có một dòng chữ vàng được ghi ở ngực chắc là nhãn hiệu nhưng đức xa nó chẳng thể nhìn rõ. Đi cùng với chiếc áo đó là một chiếc quần bò tụt, cao rách tư tung, một đôi giày thể thao màu đen mạnh mẽ cuốn hút, ba tên này hay thật đó, kẻ đi đầu thì vừa đen vừa trắng. Hai tên đằng sau thì một người chắc toàn bộ, còn một người lại đen toàn bộ như hai cá thể đối lập nhau vậy. Nhìn cũng được, vậy mà sao mọi người phải chen lấn vô đây làm chi cho mệt người ra. Úi giời y, tưởng gì cơ, có gì đâu mà mọi người phải túm tụm vào xem thế chứ. Nó nguýt một cái dài ngoành rồi buông câu nói lạnh tanh khiến bao nhiêu người phải quay ra nhìn nó với nhiều ánh mắt khác nhau. Lườm, ngạc nhiên, kể cả là ba con người đang từ từ tiến vào cổng trường kia. Thấy mọi người nhìn, nó biết ý chuồn dần ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, lúc này thì nó cứ thẳng lưng tiến vào cổng trường. Hắn kéo một tên học sinh gần đó và hỏi, con nhỏ đó là ai vậy? Dạ, nó tên Hân, học lớp B1, thú vị đấy, điều tra về nó cho tôi. Hết giờ chào cơ cầm tìm tôi và thông báo. Rõ chữ, vâng, em biết rồi, rồi, đi đi, hắn hẩy tay cho tên SS đó đi làm nhiệm vụ của mình. Long đứng cạnh huýt tay, định làm gì thế ông? Thế ông nghĩ tao làm gì? Ha ha, mới về trường mà đã có trò vui để xem rồi. Hoàng lắc đầu cười nhẹ, các ông yên tâm đi, tôi muốn biết con nhỏ đó là ai mà dám to tiếng nói chúng ta không có gì để xem. À, thì ra là thế. Long cười cười, gì chứ, con nhỏ đó coi thường chúng ta quá còn gì. Hay ông muốn chơi cùng tôi không? Nói cái gì vậy, Hoàng nhăn nhó, đã chơi phải có cả ba chứ. Chúng ta là anh em à. Nối tiếp câu của Hoàng là Long và Hoàng cùng đồng thanh khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Còn về phía nó đang tung tăng nơi sân trường tìm bóng dáng nhỏ bạn thân quen thuộc. Mãi không thấy, nó lấy máy anti. Bà đang ở đâu thế? Đến trường chưa? Đằng sau bà nè, ha ha, đọc xong tin nhắn, nó giật mình quay lại. Hi hi, bất ngờ không? Nhỏ Vân đã đứng đó từ bao giờ? Bất ngờ gì, giật cả mình ý, bà như con ma vậy. Tôi mà là ma, tôi bám theo bà cả đời. Gì chứ, chẳng ma thì bà cũng đang bám theo tôi còn gì. Mà thôi đến giờ chào cờ rồi. Vào lớp cất cặp nhanh rồi còn ra. Ừ, hì hì, hai nhỏ kéo nhau chạy tung tăng trên sân trường như hai con chim chích đáng yêu. 17T rồi mà như hai đứa trẻ 5T vậy đó. Tại phòng hiệu trưởng, chào mừng các em đã trở lại trường. Giọng thầy hiệu trưởng vui vẻ. Vâng, cảm ơn thầy, Hoàng lễ phép, hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em với toàn trường được không? Vâng, sao cũng được ạ, Long nói giọng bình thường không chút biểu cảm. Vậy các em về ngồi đây đợi nha. Thầy ra làm một số nghi lễ cho buổi chào cơ đầu tháng. À mà thầy... Chúng em được quyền chọn lớp chứ à, giờ hắn mới lên tiếng. Dĩ nhiên, em muốn vào lớp nào? B1 ạ, ừ, tốt, ta sẽ thông báo cho cô chủ nhiệm ngay lập tức. Vâng, cảm ơn thầy, khi thầy hiệu trưởng ra khỏi phòng, Long tò mò nhìn hắn. Tại sao lại là B1? Lớp đầu khổi học mệt lắm, với tôi không thành vấn đề. Hoàng tư tốn, ông không tính, đồ mọt sách, Long gạt phăng câu nói của Hoàng ra ngoài nhìn chằm chằm vào hắn. Sao ông mố thế, sáng nay chẳng phải ta biết con nhỏ đó học B1 còn gì. Phải cùng lớp quậy nó mới đã. Thế còn, yên tâm, chả ai làm gì được chúng ta đâu. Lo lắng chuyện đó làm gì. Hắn cười cười, một nụ cười khinh khỉnh. Hân à, cô sẽ là món cho tiêu khiển để tôi quậy phá ngay từ lần đầu tiên quay về trường. Có vẻ thú vị đây. Và cô sẽ hối hận khi đã cố gắng gây sự chú ý của tôi trước đám đông sáng nay, cách chương.